Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, giống loài diệt tuyệt thể. Hoàng Minh Phong, nguyên quán Mân Tỉnh, rất nhỏ theo phụ mẫu đến Minh Châu thành phố, tư liệu tới từ Bộ Công an hộ tịch quản lý hồ sơ. Phụ mẫu đều là nghèo khổ người dân lao động, ở Minh Châu thành phố mở quán ăn nhỏ mà sống. Tư liệu tới từ Minh Châu thành phố Cục Công Thương cải cách mở ra 30 năm hồ sơ đệ đơn. Thân mẹ ruột tại nó 7 tuổi thời điểm, uốn ván lây nhiễm qua đời. Tư liệu tới từ Minh Châu thành phố Thự Quang Bệnh viện thứ 3 phân viện. Quản lý hồ sơ lây nhiễm môn học 30 năm qua tử vong án lệ hồ sơ ghi chép. Cách năm phụ thân tái giá, mẹ kế đối hai cha con bọn họ thật không tốt. Có một lần mẹ kế trộm người, còn bị phụ thân hắn gặp được, cùng gian phu xoay đánh lên, vàng phụ thân đem gian phu đánh thành trọng thương, bởi vậy vào trại tạm giam, lại bồi thường hết mấy vạn tiền thuốc men. Tư liệu tới từ Minh Châu thành phố khu mới Trương Sông đồn công an xuất cảnh ghi chép Hoàng Minh Phong tiểu học tại Trương Sông thứ 3 trung tâm tiểu học. Trung học là, đại học là. Tư liệu tới từ Minh Châu thị giáo dục cục tư liệu hồ sơ đệ đơn Hoàng Minh Phong nơi ở. Có được tiền tiết kiệm, quan hệ bạn tốt nhất, đã từng thầm mến qua nữ hài, từ nhỏ đến lớn mắc qua bệnh có cái nào, mua qua internet qua tất cả vật phẩm danh sách, tại trên internet toàn bộ phát bài viết cùng công khai ngôn luận. Một hạng, tại Lâm Diệp trợn mắt hốc mồm bên dưới. Giang Hùng Thiên Phi thường thuần thục cùng thoải mái, tiến vào cái này đến cái khác kho số liệu bên trong. Lùng tìm, sao chép, quy nạp, cơ hồ là đem Hoàng Minh Phong người này, theo sinh ra đến hiện tại chỗ có từng ly từng tí kinh nghiệm cuộc sống cùng quỹ tích. Tất cả cho đã điều tra đi ra, thậm chí, Lâm Diệp trơ mắt nhìn thấy, Giang Hùng Thiên vậy mà liền dùng như vậy một notebook. Liền tiến vào ương hành quản lý hậu trường, rất nhẹ nhàng truyền vào Hoàng Minh Phong mã số giấy chứng minh nhân dân. Liền tra được toàn bộ thuộc về Hoàng Minh Phong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm tài liệu và qua lại. Khoản, ương hành, Giang Đại Thiếu, lúc nào ương hành kho số liệu theo ngươi nhà hậu viện đồng giảng. Ngươi muốn vào liền vào a? Ta vừa rồi thật giống cũng không thấy được ngươi phá giải tường lửa cái gì a? Cái này một chút, Lâm Diệp triệt để tin tưởng, chính mình nhận thức vị thiên tài kia hacker Giang Hùng Thiên trở về. Nhưng là, ương hành kho số liệu hậu trường, cứ như vậy muốn vào, liền phá giải thích quá trình cũng không có, không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Ồ, cái này a là lần trước ta ngân hàng công thương mật mã quên, tìm về mật mã quá phiền toái. Nguyên cớ ta liền dứt khoát trực tiếp phá giải ngân hàng công thương kho số liệu. Đi vào tản bộ một vòng, đột nhiên lại muốn nhìn xem hết thảy tại bao nhiêu ngân hàng mở bao nhiêu tấm thẻ chi phiếu. Liền thuận tiện phá giải ương hành kho số liệu, không nghĩ tới lần này vừa vặn dùng tới, liền trực tiếp tiến đến. Vừa nói, Giang Hùng Thiên lại đồng dạng rất khinh thường lắc đầu nói. Những ngân hàng này hệ thống đều quá mức cầu trác, dùng tất cả đều là rất sớm trước kia một chút mã hóa phương án cùng phần mềm. Căn bản liền theo không kịp thời đại, muốn phá giải bọn hắn, thật sự là quá dễ dàng. Tổng cộng tốn hao không tới 2 giờ, Giang Hùng Thiên liền đã đem Hoàng Minh Phong toàn bộ có thể tìm tới tư liệu bối cảnh. Tất cả cho thu thập đi ra. Diệp ca, cái này một phần cho ngươi. Cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem có không có thu hoạch gì, đem tư liệu in xuống. Đó là thật dày một lớn xếp, Giang Hùng Thiên in 2 phần, ném đi 1 phần cho Lâm Diệp. Sau đó hai người ngay tại phòng khách bên trong nghiên cứu lên. Những tài liệu này quá nhiều. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng không có có rất nhiều không bình thường. Xâm lấn kho số liệu, tra tìm tư liệu. Là Giang Hùng Thiên am hiểu, thế nhưng là tại tư liệu chỉnh hợp phân tích bên trên, Giang Hùng Thiên lại là kém xa tít tắp Lâm Diệp. Tại Lang Nha thời điểm, Lâm Diệp liền là toàn bộ tiểu đội đầu sò. Mỗi lần hành động bọn chiến hữu đều phi thường tin cậy Lâm Diệp phân tích cùng phán đoán. Đồng thời mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh phía sau, đều đã chứng minh Lâm Diệp phân tích cùng phán đoán. Tất cả đều là chính xác. Hiện tại lấy được Hoàng Minh Phong nhiều như vậy tư liệu, Giang Hùng Thiên là nhìn lấy có một ít đầu não, không có cái gì đầu mối, nhưng ở Lâm Diệp trong mắt, những thứ này toàn bộ gần như toàn bộ cung cấp mang tính then chốt thông tin. Con nhỏ mất mẹ, gia đình không hoàn chỉnh, không có một cái nào nguyên vẹn gia đình ấm áp, dễ dàng dẫn đến nhân tâm cắt tóc triển khai dị dạng. Từ tiểu học đến đại học, trong hồ sơ mỗi một cái lão sư đối nó viết lời bình, đều là muốn cổ vũ nó nhiều cùng các học sinh giao lưu chuyển động cùng nhau. Cái này đã nói lên nó làm người tương đối quái gở. Đào Bảo mua ghi chép bên trong, nó mua qua không ít thuốc diệt chuột. Một điểm này cực kỳ khả nghi. Chẳng lẽ phía trước, nó liền đã thần không biết quỷ không hay tiến hành qua nhiều lần hạ độc mưu sát. Lên mạng ghi chép bên trong, đi dạo đại bộ phận là sắc tình trang web. Post 3 bên trong lại có rất nhiều cầu hạt giống lưu hòm thư trả lời. Một điểm này, cũng là cùng bình thường trạch nam tương tự. Thẻ ngân hàng quét thẻ ghi chép biểu thị, nó đã từng đến hiệu thuốc mua qua thuốc ngủ. Tại cái kia một đoạn thời gian trước, có một cái tại đồ trang sức cửa hàng 1.8 vạn khối mua ghi chép. Như vậy phỏng đoán, nó có thể là mua nhẫn kim cương muốn thổ lộ, lại thất bại, muốn mua thuốc ngủ nỗ lực tự sát. Từng chút, cẩn thận thăm dò đồng dạng, Lâm Diệp đem liên quan tới Hoàng Minh Phong khác biệt tư liệu đều chồng chất lên nhau xem, tựa như là theo hơn một cái mặt thân thể khác biệt mặt đi quan sát. Sau đó tại trong đầu chồng chất ra cái này sự kiện chân thực nguyên trạng. Độ cao tập trung tinh thần, Lâm Diệp cũng cầm lấy bút trên giấy nhanh chóng ghi chép. Đem hắn chỗ quan sát cùng phân tích ra mỗi một hạng nội dung, đều nhanh tốc ký quay tập hợp ở phía trên. Nhất định phải mau sớm đoán ra Hoàng Minh Phong mang theo hệ thống là cái gì. Sau đó đem hắn cùng trên người hắn hệ thống giải quyết mất. Sở dĩ như vậy có cảm giác cấp bách, là bởi vì Lâm Diệp tại vừa rồi quét hình thời điểm nhắc nhở cần phải ký chủ đang định dùng một loại nào đó đạo cụ. Cần phải đạo cụ dùng, đem đối thế giới này vận chuyển bình thường xuất hiện khá lớn ảnh hưởng. Lâm Diệp thức tỉnh liệp sát giả ý thức, chính là muốn săn giết những thứ này xâm lấn đến địa cầu hệ thống. Ngăn cản bọn chúng mượn nhờ ký chủ đối thế giới địa cầu thay đổi cùng phá hoại. Lần này quét hình nhắc nhở, để Lâm Diệp càng đem cái này Hoàng Minh Phong tính vào cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp chính giữa, nhất định phải nhanh diệt trừ nó. Mà bên kia, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên tại lùng tìm cùng phân tích Hoàng Minh Phong tư liệu thời điểm, Hoàng Minh Phong lại là phi thường đắc ý, thư ký trong văn phòng đắc ý nhìn chằm chằm máy tính xem. Trên màn ảnh máy vi tính là hình ảnh theo dõi. Đối diện lấy CEO trong văn phòng Trương Hàm Ngữ. Cứ việc thư ký văn phòng cùng CEO văn phòng chỉ là cách nhau một bức tường. Hoàng Minh Phong như trước len lén trang một cái camera, để cho nó thời thời khắc khắc có thể nhìn lấy Trương Hàm Ngữ. Cái kia Giang Hùng Thiên, nó lấy cái gì cùng ta đấu? Coi như nó là Giang gia đại thiếu, cùng Trương Hàm Ngữ có hôn ước thì thế nào? Lão tử có hệ thống, muốn cái gì đạo cụ không có. Lần trước tự ti thể chẳng biết như thế nào vậy mà thời gian còn chưa tới. Liền không có hiệu quả, nhưng là không có vấn đề. Rất nhanh, Trương Hàm Ngữ liền sẽ là ta Hoàng Minh Phong nữ nhân. A không, hẳn là chó cái. Hoàng Minh Phong liếm môi một cái, nhìn lấy màn hình giám sát bên trong Trương Hàm Ngữ, cười gian lấy. Tiện nhân một cái, lão tử coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí. Liền ngày đó trong thang máy, muốn thừa dịp loạn sờ một chút, liền muốn khai trừ ta. Tốt, vậy ta liền không khách khí, chờ hôm nay ta đem cái này đạo cụ dùng một lát, ngươi liền sẽ triệt để là ta. Ta muốn làm sao mò, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ha ha, nhìn lấy đạo cụ cột bên trong, mới vừa đổi đi ra đạo cụ giống loài diệt tuyệt thể. Hoàng Minh Phong nội tâm một loại cực kỳ biến thái nhu cầu cùng khoái cảm, liền bị vô hạn phóng đại. Giống loài diệt tuyệt thể, có thể diệt tuyệt toàn bộ trên tinh cầu một cái giống loài. Phương pháp là đích thân giết một cái người chán ghét nhất, cần phải giống loài cá thể. Sau đó dùng nó máu tươi tại bản trên thẻ viết ra ngươi hy vọng cần phải giống loài diệt tuyệt. Nguyên nhân, liền có thể đem cần phải giống loài theo toàn bộ tinh cầu triệt để xóa đi. Canh, 3, yếu ớt cầu một tấm phiếu đề cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.